hỏa diễm mạnh mẽ sắp đối tới chân của các trưởng lão. Hỏa diễm chói mắt như hỏa cầu khổng lồ tỏa ra nhiệt lực kinh người, ngọn núi dưới nhiệt độ này biến thành đỏ sậm. Một tên đệ tử ngoại môn ngửa mặt lên trời nhìn kìm lòng không được nhắm mắt lại, sau đó vận chân khí ngăn cản nhiệt độ. Các đệ tử truyền thừa đạo nho chính thống chung quanh phải động dung, trách không được hắn khinh thường vận dụng tuyệt học, thì ra hắn tu luyện môn tuyệt học này tới tầng thứ cao như vậy. Chân khí thái tuế của Sở Vân Vũ cũng là chân khí chính thống đạo nho, không ngờ bị chân khí của hắn thiêu đốt, phẩm chất chân khí của Lâm Hy cao tới đáng sợ. Lợi hại a, thực lực của Lâm Hy trong ngoại môn có 102, đoán chừng cũng chỉ có Lý Phần Đính mới có thể chống lại hắn. Trong tích tắc bọn người Đỗ Duy Ma đã suy nghĩ nhiều như vậy. Hỏa diễm khôn cùng và chân khí thái tuế đã bao phủ Lâm Hy cùng Sở Vân Vũ hoàn toàn. Tất cả mọi người đang chờ kết quả cuối cùng. Ta không tin, ta không tin. Trong biển lửa sắc mặt Sở Vân Vũ đều bắt đầu vặn vẹo. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được áp lực bài sơn đảo hải của Lâm Hy. Hắn cho rằng mình thực lực tuyệt đỉnh, cho dù là cao thủ phù lục kỳ trong nội môn tới cũng có lực liều mạng. Nhưng mà không nghĩ tới Lâm Hy còn kinh khủng hơn hắn. Nếu như đối đầu thì Sở Vân Vũ có cảnh giới luyện khí đệ tam trọng nhưng có thực lực luyện khí đệ lục trọng. Có thể chiến đấu với cao thủ đệ lục trọng sơ cấp. Thực lực có thể khiêu chiến vượt 3 cấp trong thế giới tiên đạo là thiên tài trong thiên tài. Sở Vân Vũ tự cho là mình đạt tới cực hạn của ngoại môn. Không nghĩ tới Lâm Hy còn đáng sợ hơn hắn. Nếu hắn có thể khiêu chiến cao thủ luyện khí lục trọng sơ cấp, như vậy Lâm Hy tuyệt đối có thể khiêu chiến cường giả lục trọng đỉnh phong. Đây là chênh lệch giữa hắn và Lâm Hy. Không có người nào một chiêu đánh bại ta. Không có ai. Sở Vân Vũ tức giận gầm hét lên, chân khí của hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố. Lúc này hắn muốn thủ thẳng là không thể nào, nhưng hắn không muốn bị Lâm Hy đánh bại bằng một chiêu. Ầm ầm, trong tiếng nổ chân khí trong người Sở Vân Vũ toàn bộ tuôn ra ngoài cơ thể. Mục đích của Sở Vân Vũ rất đơn giản, bằng vào chân khí hùng hậu vượt qua một chiêu của Lâm Hy. Đúng lúc này Sở Vân Vũ nhìn thấy Lâm Hy đang đứng trong hỏa diễm cuồn cuộn, sau lưng là liệt nhật quân vương dung hợp làm một. Thân ảnh Lâm Hy ở trong biển lửa càng chói mắt. Lần đầu tiên khi nhìn Lâm Hy mà Sở Vân Vũ có cảm giác toàn bộ suy nghĩ của mình bị Lâm Hy nhìn thấu toàn bộ, không có chút che giấu nào cả. Ta nói rồi, một chiêu, chính là một chiêu. Âm thanh lãnh khốc của Lâm Hy vang vọng bên tai Sở Vân Vũ, mỗi chữ như cây bố nện vào tim của hắn. Sau đó Sở Vân Vũ nhìn thấy một đạo lôi quang vừa thô vừa to từ trong ngọn lửa của Lâm Hy hiện ra, sau đó lập tức đánh vào người của hắn. Không, một tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, bay ra khỏi ánh lửa trùng thiên. Thân hình mang theo làn khói xanh kéo một đường vòng cung sau đó rơi xuống đất. Giờ khắc này cả thần Tiêu Sơn tĩnh mịch, đám người yên tĩnh đáng sợ. Ánh mắt mọi người nhìn qua thân ảnh trong biển lửa. Một chiêu, Lâm Hy dùng một chiêu là đánh bại Sở Vân Vũ. Ti, Khổng Kinh Thế đã bị đào thải hay là Yến Kỳ Đạo đứng trên đài đều hít sâu vào. Hai người cho rằng thực lực Lâm Hy rất cao, nhưng không ngờ cao tới mức này. Bên kia, mí mắt Lý Phần Đính nhảy lên, sau đó nhìn qua bên này. Ồ, đáng chết. Long Đan Ni thấy một màn này thì bóp nát cái ghế đang ngồi. Hừ, trên quyển trục hoàng kim trên cao, sắc mặt hộ pháp trưởng lão tái nhợt, tức giận hừ một tiếng, ngón tay bóp chặt lại. Hắn đứng lên không nhìn qua Sở Vân Vũ đang rơi xuống, cũng không có ý ra tay tiếp hắn, thân hình thoáng cái chui vào trong hư không biến mất không còn gì. Ông, cuối cùng vẫn là một tên trưởng lão phất tay phát ra một đạo tiên khí nâng Sở Vân Vũ bị thương nặng lên. Các vị trưởng lão cũng biết chuyện Lâm Hy và hộ pháp trưởng lão, cũng hiểu quan hệ giữa hắn và Sở Vân Vũ, cho nên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hiện giờ Sở Vân Vũ đã triệt để ngất đi. Sỉ nhục a, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của Sở Vân Vũ. Hống, đám người lúc này mới kịp phản ứng, bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên. A, Lâm Hy, tốt lắm. Trên ngọn núi thượng, Quan Giao Tuyết vung vẩy cánh tay của mình, cao hứng nhảy dựng lên. Sư đệ, cố gắng lên. Giữa không trung, khóe miệng Thanh Liên thánh nữ mỉm cười vui vẻ. Trên bầu trời hỏa diễm dần dần dập tắt, dưới ánh sáng còn sót lại thân ảnh của Lâm Hy đặc biệt cao ngất, to lớn cao ngạo giống như núi lớn. Trong thế giới tiên đạo, pháp tắc mạnh được yếu thua, biểu hiện rất triệt để, cường giả vĩnh viễn được sùng bái. Trận này Lâm Hy thủ thắng, âm thanh tỷ thí trưởng lão vang lên, vì vậy tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Ánh mắt Lâm Hy yên tĩnh, chỉ hơi gật đầu chào hỏi người dưới đài. Thần sắc Lâm Hy bình tĩnh, cũng không vì được hoan hô mà động dung. Giống như thắng lợi không có ý nghĩa, nhưng mà chỉ có Lâm Hy mới biết được lần thắng vừa rồi hắn đã dùng toàn lực, không chút kỳ xảo nào cả. Liệt Dương Đại Pháp tiếp cận viên mãn phối hợp chân khí thiên lôi, nếu như vẫn không đánh bại Sở Vân Vũ mà dùng 2 chiêu, 3 chiêu, 4 chiêu, càng không thể thắng được. Cho nên dưới tình huống toàn lực phải thắng bằng 1 chiêu. Tốt rồi, Lâm Hy, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, hảo hảo điều dưỡng trạng thái. Trận tiếp theo, Lý Phần Đính, Long Đan Ni, Yến Kỳ Đạo sẽ tiếp tục. Tỷ thí trưởng lão nói, kết quả lựa chọn không có bất ngờ, Long Đan Ni luân không, Lý Phần Đính đấu với Yến Kỳ Đạo. Đối với kết quả này Long Đan Ni dường như chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên trở lại khán đài nhìn qua Lâm Hy. Long Đan Ni là người rút thăm đầu tiên, nàng cực kỳ tự tin, dường như sớm đoán được kết quả này. Người ngoài nhìn thì cho rằng tỷ thí trưởng lão chiếu cố nữ nhân duy nhất, nhưng mà Lâm Hy lại biết rõ không có chuyện gì. Nàng dường như có thể xác định đâu là thăm khiêu chiến và đâu là luân không. Ánh mắt Lâm Hy nháy một cái, ý niệm này hiện ra trong đầu. Long Đan Ni là không thể nào có loại thực lực này, duy nhất không thể xác định chính là hộ pháp trưởng lão giúp nàng ăn gian, hoặc là Long Băng Nhan động tay chân. Nhưng bất kể như thế nào dựa theo rút thăm thì Long Đan Ni sẽ ra chàng cuối cùng. Mặc kệ ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, cuối cùng cũng công giá chàng. Long Đan Ni, hai tỷ muội các ngươi là như nhau. Đối phó Long Băng Nhan, trước tiên sẽ bắt đầu từ Long Đan Ni. Lâm Hy dò xét Long Đan Ni ở xa xa, sau đó thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt hiện ra hào quang dần thu lại. Trên sân đấu là Lý Phần Đính cùng Yến Kỳ Đạo đang chiến đấu. Tiểu Thiết Quan, Yến Kỳ Đạo luận thực lực còn trên cả Tần Quan, nhưng đối mặt Lý Phần Đính kết quả không khác gì Tần Quan. Lúc đánh bay Yến Kỳ Đạo ra ngoài thì cả Thần Tiêu Sơn đều hoàn toàn yên tĩnh. Lý Phần Đính lạnh lùng và thủ đoạn lãnh khốc chấn nhiếp ở cả chàng thi đấu. Yến Kỳ Đạo cũng không có thê thảm như Tần Quan, nhưng mà trọng thương là không tránh được. Cho dù là đệ tử truyền thừa đạo nho chính thống cũng có đẳng cấp khác nhau. Giống như đệ tử chân truyền cũng có phân cao thấp. Sau khi chấm dứt chiến đấu, Lý Phần Đính nhìn qua Lâm Hy, dừng lại một lát sau đó đi về khu Tây Bắc. Hắn ta đang thị uy với ta. Lâm Hy lòng dạ biết rõ, Lý Phần Đính chỉ dùng một chiêu đánh bại Yến Kỳ Đạo chính là đáp lễ hắn một chiêu đánh bại Sở Vân Vũ. Hắn đang thị uy với mình. Đến đây đi, xem chúng ta ai mới là đệ nhất. Chiến ý trong mắt Lâm Hy thiêu đốt hừng hực. Chiến thắng kẻ yếu và chiến thắng cường giả sướng hơn nhiều. Chiến đấu với cường giả như Lý Phần Đính rất tốt. Trước đây Lâm Hy không nghĩ tới trong ngoại môn có người cho hắn cảm giác áp lực. Tốt rồi, chiến đấu kết tiếp là do ba người các ngươi. Lâm Hy, Lý Phần Đính, hai người các ngươi chân khí tiêu hao lớn. Nuốt hai viên đan dược này vào sẽ khôi phục chân khí. Tỷ thí trưởng lão lơ lửng trên bầu trời, tay áo dương lên, hai viên đan dược màu sắc mượt mà bay vào trong ngực Lý Phần Đính cùng Lâm Hy. Có hai viên đan dược này chắc chắn sẽ khôi phục chân khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, Nô Bộc Ác Ma Ngũ Trọng 3. Trong nháy mắt tiếp nhận đan dược, trong mắt Lý Phần Đính hiện ra một tia ánh sáng lạnh, ngón tay sờ một cái thì viên ích khí đan này tiêu tán. Lý Phần Đính dùng phương thức này biểu đạt ta không mượn nhờ ngoại lực. A, Lâm Hy thản nhiên cười, hắn cũng khinh thường chiếm tiện nghi của Lý Phần Đính, nhưng cũng không có học biểu lộ kịch liệt của Lý Phần Đính. Tâm niệm vừa động thu đan dược vào trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại, sau này sẽ sử dụng. đan dược tự nhiên càng nhiều càng tốt. Không sử dụng trong thần tiêu tinh túc bảng thì sử dụng ở chỗ khác, nói không chừng lại dùng tới. Cho thấy thái độ cũng không phải là chỉ có một phương pháp. Đối với Lâm Hy mà nói, thái độ của Lý Phần Đính quá mức cực đoan. Đây là tính cách hai người khác nhau quyết định như vậy. Mắt nhắm lại, Lâm Hy cùng Lý Phần Đính khoanh chân ngồi xuống điều dưỡng chân khí. Hai người cảm giác được đối phương mang lại áp lực thật lớn, đều chuẩn bị toàn lực ứng phó trong trận đấu kế tiếp. Kế tiếp hai người điều tức thì thần Tiêu Sơn an tĩnh lại. Bất kể là Lâm Hy hay là Lý Phần Đính, thực lực hai người biểu hiện ra quá dọa người. Nếu như không phải biết rõ sẽ rất khó tin tưởng đây là thực lực của ngoại môn. Đừng nói là đệ tứ trọng, khí tiên kỳ, cho dù là đệ ngũ trọng, pháp lực kỳ, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trận đấu này hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Mỗi người đều chờ mong ai sẽ chiến thắng. Các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hẳn là Lý Phần Đính A. Hắn ta thật đáng sợ. Các ngươi không thấy được thảm trọng của Tần Quan. Dù gì cũng là đệ tử truyền thừa đạo nho chính thống. Tương lai sẽ thành đệ tử chân truyền lại bị Lý Phần Đính đánh thành bộ dạng như vậy. Còn có Tiểu Thiết Quan Yến Kỳ Đạo. Phóng nhãn cả ngoại môn, thực lực của hắn đều xếp vào thượng đẳng. Không nghĩ tới vẫn bị một chiêu đánh bại. Nói vậy còn quá sớm. Tổn thương thảm là do tính chất chân khí quyết định. Ta không biết các ngươi có cảm giác hay không, chân khí liệt dương của Lâm Hy chí dương chí cương, dường như khắc chế chân khí của Lý Phần Đính. Lý Phần Đính ra tay mạnh hơn nữa chưa chắc có thảm trạng như Tần Quan. Không sai, ta cũng cảm giác không có đơn giản như vậy. Các ngươi chú ý tới hay không, Lâm Hy còn chưa dùng pháp khí bao giờ. Thực lực mạnh như vậy, lúc làm nhiệm vụ tông phái hắn đủ mua hoàng kim pháp khí đấy. Thậm chí thượng phẩm ngũ thải pháp khí cũng không phải không được. Nhưng mà tới bây giờ hắn chưa bao giờ dùng qua. Hừ, Lý Sư Vinh cũng chưa từng dùng pháp khí. Trong đệ tử ngoại môn cũng đang nghị luận nhau nhau. Tranh chấp chủ yếu là biểu hiện của Lâm Hy cùng Lý Phần Đính quá cường hãn. Lý Phần Đính một chiêu đánh bại Yến Kỳ Đạo. Nhưng Lâm Hy cũng một chiêu giải quyết Sở Vân Vũ. A, muốn nói thực lực, Sở Vân Vũ cùng Yến Kỳ Đạo ai cao thấp chỉ đánh qua mới biết, trên miệng rất khó phân cao thấp. Trên thực tế thực lực của hai người cho người khác cảm giác sàn sàn nhau. Lâm Hy nhất định phải thắng A. Thượng quan Giao Tuyết đang nhìn bầu trời, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Cho dù như thế nào thì Lý Phần Đính cùng nàng chính là người qua đường ất giáp nào đó, làm gì thân thiết bằng Lâm Hy. Trong nội tâm thượng quan Giao Tuyết đương nhiên mong Lâm Hy chiến thắng. Lý Sư Vinh, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Đột nhiên thượng quan Giao Tuyết nhìn qua bên người. Lý Lâm Thần há miệng ra, nhưng rất nhanh nhíu mày. Hơn nữa lông mày càng nhíu càng nhăn nhiều hơn. Cuối cùng đành thở dài, bất đắc dĩ nói thật ta cũng không biết. Kỳ thật từ lúc bắt đầu tới bây giờ ta cảm thấy quán quân thần tiêu tinh túc bảng hẳn là của Lâm Hy cùng Lý Phần Đính. Cũng chỉ có Lâm Hy mới đối kháng được Lý Phần Đính. Nhưng mà hiện giờ hai người ai sẽ thắng ta không biết. Sư tỷ, ngươi cảm thấy hai người ai sẽ thắng? Bên cạnh Thanh Liên thánh nữ là Lan Đài, Trúc Hinh mấy nha đầu đang nhìn qua. Mấy người các nàng vốn tới tham gia náo nhiệt. Dù sao thần tiêu tinh túc bảng càng lợi hại thì cấp bậc trong ngoại môn càng cao. Ai có thể ngờ đệ tử ngoại môn lại mạnh như thế. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thanh Liên thánh nữ lắc đầu, cười khổ. Tuy hai gia hỏa kia có cảnh giới khu thần kỳ, nhưng luận thực lực chỉ sợ đã tiếp cận tầng thứ của ta rồi. Hỏi ta ai sẽ thắng ta không nhìn ra được. Cái gì? Hai người bọn họ lợi hại như thế? Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh ba người nghẹn ngào kinh hô, thần sắc giật mình. Ba người mặc dù biết Lâm Hy cùng Lý Phần Đính rất lợi hại, nhưng mà không ngờ Thanh Liên thánh nữ đánh giá hai người cao như thế. Phải biết Thanh Liên thánh nữ chính là thánh nữ đấy. Thanh Liên thánh nữ gật gật đầu. Nếu thực lực vượt qua nhiều thì đương nhiên nàng nhìn ra cao thấp của hai người này. Nhưng mà thực lực không kém bao nhiêu thì khó nói. Không chỉ đệ tử ngoại môn, ngay cả mấy trưởng lão trên quyển trục giờ phút này càng tò mò với thắng bại của hai người bọn họ. đám đệ tử này thực lực thật mạnh. Đúng vậy a, đệ tử có được truyền thừa nho đạo chính thống không thể đánh giá theo lẽ thường được. Dùng các ánh mắt của các ngươi thì Lâm Hy cùng Lý Phần đính ai sẽ thắng? Khó mà nói. Luận tu vi hai người sàn sàn nhau. Nhưng là mà trong tông phái tiên đạo không chỉ so tu vi, trừ tu vi, pháp khí và kinh nghiệm chém giết cũng rất trọng yếu. Đúng vậy a. Hai đệ tử này tới bây giờ còn chưa biểu lộ thực lực của mình ra. Cho dù chúng ta có đánh giá thế nào đi nữa cũng khó mà nói ai thắng ai bại. Ta cũng rất chờ mong trong bọn họ ai sẽ là quán quân thần tiêu tinh túc bảng năm nay. Từng trưởng lão nghị luận với nhau. Bọn họ nhìn qua hai người mà ca ngợi không dứt. Nếu bàn về tu vi, bọn họ đều là cường giả tiên đạo cảnh, vượt xa Lâm Hy cùng Lý Phần Đính. Nhưng mà có nhiều thứ không thể nói trước cái gì. Ví dụ như kinh nghiệm chém giết. Nếu không chiến đấu thật thì khó nói cái gì lắm. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Hy cùng Lý Phần Đính đã khôi phục gần xong. Keng, tiếng chuông vang lên, tỷ thí trưởng lão đứng dậy nói. Lâm Hy, Lý Phần Đính, nhập cuộc tranh tài âm thanh vang lên và nhìn qua hai người. Đợi lâu như vậy ai cũng có thần sắc không kiêng nhẫn. Đã đến giờ, tâm thần Lâm Hy khẽ động, đứng dậy. Hắn có thái cổ chân long, hộ thân, ít có chuyện thiếu chân khí. Chờ đợi chính là chờ Lý Phần Đính mà thôi. Hô, thân hình nhoáng một cái, Lâm Hy thả người bay qua không gian, không mang theo chút sợ hãi nào nhảy lên đấu trường. Ở bên khác Lý Phần Đính cũng đứng dậy, hắn cũng điều tức xong rồi. Ông, thân hình nhảy lên, Lý Phần Đính trong nháy mắt như quỷ mị nhảy lên đấu trường. Lúc này hắn cũng không dám mạo muội tấn công. Trên thực tế hắn cảm nhận được áp lực từ trên người của Lâm Hy. Áp lực thật lớn, Lý Phần Đính từ trên người Lâm Hy nhận thấy thực lực của mình ngang bằng đối thủ. Bởi vậy Lý Phần Đính cũng không mạo muội tấn công như lúc trước. Tuy hai người không có làm gì, nhưng chỉ từ điểm này thì đệ tử ngoại môn đang xem cuộc chiến cảm giác hương vị kỳ quái. Càng như vậy càng chờ mong hai người chiến đấu. Ngươi rất không tồi. Lý Phần Đính nhìn qua Lâm Hy, ánh mắt đen nhánh, âm lãnh chuyển động. Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, ngươi cũng giống như vậy. Lâm Hy chậm rãi đi tới. Hai người đều rất cẩn thận. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Bất kể là vì ban thưởng của thần tiêu tinh túc bảng hay là vinh quang tôn nghiêm của mình, hai người phải chiến đấu với nhau một trận. Một trận chiến này là cuộc chiến đầu tiên giữa hai người. Cũng là trận chiến quyết định vị trí trong tông phái sau này. Cho dù là bên nào cũng không muốn thua trong chiến đấu. Nhiều đối thủ như vậy nhưng chỉ có mình ngươi khiến cho ta có cảm giác là đối thủ mạnh mẽ. Lý Phần Đính nói từng chữ như vàng. Đa tạ khen thưởng, nhưng mà đáng tiếc quán quân lần này ta phải có. Lâm Hy thản nhiên nói. Đây cũng là lời ta muốn nói. Trong mắt Lý Phần Đính hiện ra ánh sáng lạnh. Bắt đầu, âm thanh của tỷ thí trưởng lão vang vọng bầu trời. Ông... Thân hình hai người thoáng cái đồng thời lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Ngươi rất không tồi, nhưng mà muốn chiến thắng ta không dễ vậy đâu. Ánh mắt Lý Phần Đính lạnh lẽo, nói xong năm ngón tay nắm chặt lại. Oanh, một đoàn tà khí cuồn cuộn từ trong cơ thể của hắn bắn ra ngoài. Trong nháy mắt kéo lê một đường vòng cung trên không trung, trùng trùng điệp điệp nện xuống đất. Giống, tiếng gầm ẩn chứa dữ tợn, thô bạo. Hai cánh cực lớn theo từ trong sương mù dày đặc hiện ra ngoài, ầm, một con ác ma xấu xí xuất hiện trong mắt của tất cả mọi người, phanh, hai bàn chân to lớn dẫm mạnh lên mặt đất, đầu ác ma vừa xuất hiện còn cao lớn hơn cả Lý Phần Đính, a, đây là đại ác ma, ma khí hội tụ, ngưng trọng như nước, đây là đại ác ma đệ ngũ trọng pháp lực kỳ, Lý Phần Đính không ngờ có thực lực thu phục đại ác ma pháp lực kỳ làm nô bộc. Địa ngục ác ma, sát khí rất nặng, kiệt ngạo bất tuần, ít có khả năng thần phục, hắn có thể hàng phục. Ác ma thì quá khó tin rồi, Lý Phần Đính triệu hồi đại ác ma làm cho rất nhiều người chấn động mạnh. Gương mặt đại ác ma này dữ tợn, ma khí lượn lờ quanh người, những ma khí chung quanh người của nó dày đặc như nước. Một đại ác ma ngũ trọng pháp lực kỳ lại là nô bộc của khu thần kỳ. Hơn nữa bởi vì thân thể đại ác ma cường tráng, đại ác ma ngũ trọng pháp lực kỳ hoàn toàn có thể chiến đấu với luyện khí sĩ lục trọng phù lục kỳ. Đến đây đi, chiến thắng ác ma nô bộc của ta thì ngươi mới có tư cách khiêu chiến ta. Lý Phẩn Đính nói một câu thì đám đông tập trung lực chú ý vào người Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Lý Phẩn Đính quyết đấu Lâm Hy ha ha. Lý Phẩn Đính, cũng không phải chỉ có ngươi mới có ác ma làm nô bộc nha. Lâm Hy cười lớn một tiếng, tay áo run lên, ma đồ, xuất hiện đi. Hắc hắc, chủ nhân, ta đến. Âm thanh khoe mẽ của địa ngục ma long vang vọng trong hư không. Sau một khắc mọi người trợn mắt há hốc mồm, một con giun nhỏ màu đen từ trong tay áo của Lâm Hy bay ra ngoài. Cái này, đây là cái gì? Con giun sao? Một con giun biết bay. Một tên đệ tử ngoại môn nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Con giun, địa ngục ma long khinh thường quét mắt nhìn qua bốn phía, thu biểu lộ của mọi người vào trong mắt. Nó không dám hiện thân trong Thần Tiêu Sơn, nhưng nếu như Lý Phẩn Đính dám triệu hồi một con ác ma đệ ngũ trọng thì nó cũng có thể xuất hiện. Cho các ngươi xem chân thân của gia gia đây. Địa ngục ma long làm sao buông tha cơ hội khoe khoang này. Sau một khắc tiếng giống to vang vong trong tai của mọi người. Giống, tiếng long ngâm vang lên, vang vọng hư không, chấn động cả đấu trường bằng tiên khí hóa thành. Sau một khắc dưới ánh mắt nhiều người, thân hình địa ngục ma long rung động từ con giun nhanh chóng biến lớn lên. Lúc bắt đầu biến thành cánh tay, sau một lát thì hiển lộ chân thân của ma đồ. Giống, trong âm thanh giống to, chỉ thấy một con địa ngục ma long to lớn xuất hiện trên đấu trường. Toàn thân địa ngục ma long ngăm đen, trên người phủ kín long lân tỏa ra hào quang kim loại. Thân hình của nó ma khí cuồn cuộn, một dòng ma khí hóa thành dịch không ngừng từ trong long lân của nó bay ra ngoài, sau đó lại chui vào trong thân thể. Đầu lâu dữ tợn to lớn như ngọn núi. Thân hình Lâm Hy đứng bên cạnh đã bị thân hình địa ngục ma long giấu khuất đi. Cho dù con ác ma của Lý Phần Đính thân hình khổng lồ, tu vi ngũ trọng pháp lực kỳ, hiện giờ ở trước mặt địa ngục ma long cũng ảm đạm thất sắc. Giống, ma đồ đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một đạo khí tức hung thần, thô bạo, hắc ám từ trong ma khí tỏa ra ngoài, nó giống như hung vật tuyệt thế, nhiều đệ tử nhìn thấy liền ảm đạm thất sắc. Địa ngục ma long, đại ác ma bên cạnh Lý Phần Đính nhìn qua địa ngục ma long thì sợ tới mức lui ra sau vài bước. Trong thế giới địa ngục đẳng cấp xâm nghiêm, tuy nó có tu vi ngũ trọng pháp lực kỳ nhưng vẫn kém hơn địa ngục ma long. Cái khác không nói, chỉ nói thân hình khổng lồ và dung nạp ma khí thì địa ngục ma long hơn xa nó. Huống chi địa ngục ma long có khả năng phun địa ngục liệt diễm, có thể đốt hết mọi thứ, cho dù là đại ác ma cũng không ngăn cản được. Trong thế giới địa ngục ma long trong cùng cấp bậc chính là tồn tại đỉnh phong. Phải biết rằng những long tộc này chuyên săn ác ma làm thức ăn, chỉ cần bụng đói là đi tìm ác ma ngay. Trừ phi là ác ma đệ lục trọng, nếu không ác ma đồng cấp cũng biến thành đối tượng săn bắt của địa ngục ma long. Bởi vì có đẳng cấp áp chế cho nên khi ma đồ hiện thân nó sợ quá lui vài bước. Dưới khán đài, những đệ tử ngoại môn nhìn thấy liền hoảng sợ. Thế giới địa ngục từ trước tới giờ nổi danh hỗn loạn và nguy hiểm, rất nhiều đệ tử tiên đạo còn không dám đi vào. Lần này gặp được hai sinh vật trong đó, đặc biệt là địa ngục ma long, thân hình khổng lồ của nó trùng kích thị giác của người ta quá mạnh mẽ. Hai tên đệ tử này không ngờ dám mang sinh vật địa ngục vào tông phái. Một tên trưởng lão cảm giác phía dưới rối loạn thì nhíu mày. Cũng được mà, sinh vật địa ngục từ trước tới nay nổi danh khó phục tùng, có thể thu được sinh vật địa ngục là bổn sự của họ, chỉ cần không cấu kết với ma tộc là được rồi. Một tên trưởng lão khác khuyên nhủ. Đúng vậy, Lộc Đức trưởng lão, loại chuyện này ngươi không cần quản, ngươi quan tâm nhiều vậy làm gì? Tỷ thí trưởng lão cười nói. Mấy người trưởng lão khác trong lòng đều cười thầm. Mọi người đều biết Lộc Đức trưởng lão và Hộ Pháp trưởng lão có quan hệ thân cận. Hắn nói câu này rõ ràng là ủng hộ Hộ Pháp trưởng lão. Trước kia Lý Phần Đính triệu hồi đại ác ma sao hắn không lên tiếng? Lúc này Lâm Hy triệu hồi địa ngục ma long thì Lộc Đức trưởng lão lại chen miệng vào. Đây cũng là nguyên nhân mọi người giễu cợt hắn. Vài trưởng lão liên tiếp lên tiếng, Lộc Đức trưởng lão không phát tác được, chỉ nhìn mà thôi. Trên đấu trường, Lý Phần Đính nhìn thấy Lâm Hy triệu hồi địa ngục ma long thì nhíu mày. Biết rõ kế hoạch của mình khó mà áp dụng được. Không thể ngờ ngươi có thể hàng phục địa ngục ma long. Thần sắc Lý Phần Đính đạm mạc, cũng không có quá nhiều động dung. Đã như vậy ta sẽ không cần giấu giếm cái gì nữa. Rầm rầm rầm phanh. Bốn đoàn hắc khí từ trong người của hắn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Bốn con ác ma khí tiên kỳ hiện ra trong sương mù. Chính là bốn ác ma nô bộc khi đi lên Tà Thánh Sơn. Vô dụng. Lâm Hy lắc đầu. Hắn động niệm và chân khí hóa thành long sư mạnh mẽ. Bốn chân chạm đất thì thân hình khổng lồ còn cao lớn hơn cả Lâm Hy. Ánh mắt Lý Phần Đính nhảy lên. Khu thần tạo vật không tệ, nhưng trong chiến đấu loại này sẽ làm suy yếu thực lực bản thân. Lâm Hy làm như vậy đã khiến bản thân làm vào hoàn cảnh xấu. Hắn lại không biết Lâm Hy có được thái cổ chân long làm hậu thuẫn, chân khí cuồn cuộn không dứt. Phân ra bốn khu thần tạo vật căn bản chẳng ảnh hưởng gì tới chân khí của hắn. Rất tốt. Hiện tại ngươi có tư cách động thủ với ta rồi. Lý Phần Đính lạnh lùng nói. Tâm niệm khẽ động và bốn ác ma khí tiên kỳ và đại ác ma pháp lực kỳ gầm thét. Lập tức bay tới. Giống. Địa ngục ma long bên này nhận được tâm niệm của Lâm Hy. Thét dài sau đó cùng bốn long sư lao lên. Ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc từ đám quái vật ác ma hỗn chiến vang lên. Phương thức chiến đấu của sinh vật địa ngục hung tàn hơn luyện khí sĩ rất nhiều. Địa ngục ma long phối hợp bốn đầu long sư chiến đấu với năm con ác ma quả thực làm cho những đệ tử ngoại môn kia được mở mang tầm mắt. Sinh vật ác ma chiến đấu thì mỗi một lần công kích sẽ dùng toàn lực, thân thể mạnh mẽ va chạm với nhau, mỗi một lần giống như hai ngọn núi to va chạm, âm thanh ầm ầm vang lên không dứt. Loại phương thức chiến đấu này làm các đệ tử ngoại môn chấn động nhiều. Hai gia hỏa này quá đáng sợ. Mọi người nhìn qua ma khí quay cuồn, trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Át chủ bài của hai kẻ này quá nhiều. Chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ mới thật sự là địch thủ của nhau. Trong đám người thì Khổng Kinh Thế và Yến Kỳ Đạo đã khôi phục lại nhìn qua. Trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Nếu như Lâm Hy cùng Lý Phần Đính ngay từ đầu phóng xuất mấy sinh vật địa ngục này ra ngoài, cho dù là bọn họ cũng khó thắng được. Cho dù chiến thắng chân khí cũng tiêu hao một nửa. Dù sao đây chính là sinh vật địa ngục đệ ngũ trọng pháp lực kỳ cường đại, hơn bọn họ hai cảnh giới đấy. Ma khí cuồn cuộn bay lên trời giống như mây đen. Ánh mắt Lý Phần Đính cùng Lâm Hy xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn qua va chạm mạnh mẽ trên cao. Hai người đều cảm giác được chiến ý đậm đặc trên người đối thủ. Giờ khắc này giữa hai người không còn trở ngại gì cả. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Ngay sau đó Lý Phần Đính đứng cách 10 trượng. Trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện trên đầu Lâm Hy. Được ma khí cuồn cuộn chiếu rọi. Thần sắc Lý Phần Đính lạnh lùng như thép. Gương mặt lạnh như băng tỏa ra sát ý điên cuồng. Tà thần chi nộ. Song trưởng Lý Phần Đính hợp lại. Chân khí tà đạo cuồn cuộn hiện ra ngoài, bao phủ thiên địa, ầm ầm, cả bầu trời chấn động, cả đấu trường rung lên ầm ầm, chân khí tà đạo vô cùng vô tận, hóa thành mây đen cuồn cuộn che kín nửa bầu trời, ánh sáng khó chiếu xuống. Sau một khắc trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thân ảnh tà thần cổ xưa dài cao 10 trượng đứng sau lưng Lý Phần Đính, tản ra ý chí hủy thiên diệt địa, bao phủ phạm vi vạn trượng. Rốt cuộc Lý Phần Đính cũng sử dụng tuyệt học tà đạo truyền thừa của mình. Lúc trước Lý Phần Đính chính là dùng chiêu này đánh trọng thương đệ tử truyền thừa đạo nho chính thống. Về sau, Tiểu Thiết Quan, Yến Kỳ Đạo cũng thua trong chiêu này. Hiện tại Lý Phần Đính lại sử dụng chiêu này đối phó Lâm Hy. Tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn qua đấu trường trên cao. Trong lòng mỗi người đang chờ mong Lâm Hy có thể ngăn chiêu này hay không. Hoặc là giống như Tần Quan bị một chiêu đánh bại, bản thân bị trọng thương. Thời gian trôi qua như phóng đại vô hạn. Lâm Hy đang nhìn bầu trời, nhìn qua ánh mắt đen kịt trên cao, nhìn tà thần thượng cổ trong tà khí. Lâm Hy cười cười, sâu trong đồng tử hiện ra hào quang sáng ngời. Hắn ra tay, ầm ầm, đôi mắt uy nghiêm, khí chất liều lĩnh, bá đạo phóng lên trời. Một đạo hỏa diễm đột nhiên phóng thẳng lên cao, giống như một tia lửa cuối cùng đang soi sáng bóng tối bao phủ. Sau đó chút hào quang này hóa thành hỏa diễm khôn cùng, vô biên vô hạn. Ầm ầm, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, lập tức chiếu sáng nửa đấu trường, đối kháng với chân khí tà đạo. Răng rắc. Giờ khắc này bên tai mỗi một người vang lên âm thanh thanh thúy, âm thanh này như vang lên bên tai, âm thanh đinh tai nhức óc như xé rách màng tai. A, những đệ tử ngoại môn ở gần đấu trường kinh hô lên, nhao nhao lui ra phía sau. Giờ khắc này bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn từ đấu trường, đạo khí thế trên đó bọn họ không thể ngăn cản. Ông, đấu trường trên cao rung động ầm ầm, giống như không thừa nhận một kích này và sắp rơi xuống. Đệ tử ngoại môn đều kinh hô lên. Không ai có thể tưởng tượng được hai đệ tử ngoại môn giao thủ lại dẫn xuất uy thế đáng sợ như vậy. Cả đấu trường cũng bị biển lửa dày đặc và tà khí khôn cùng bao phủ, cả hai phân ra một nửa. Thân ảnh của Lâm Hy cùng Lý Phần Đính đã hoàn toàn dung hòa vào trong chân khí của bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, kịch chiến hai tên đệ tử này quá khó lường. Uy thế này có thể liều mạng với thánh tử trong nội môn rồi. Mí mắt tỷ thí trưởng lão chấn động, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết ổn định đấu trường. Cường giả tiên đạo cảnh không có khái niệm lãng phí tiên khí. Cho nên tỷ thí trưởng lão lúc ban đầu ngưng tụ ra đấu trường này là thích hợp cho đệ tử ngoại môn mà thôi. Ai mà ngờ có đệ tử vượt qua thiết kế của hắn cơ chứ. Oanh! Khí lãng bắn ra bốn phía. Chiến đấu của Lâm Hy cùng Lý Phần Đính ngay từ đầu đã vô cùng gây cấn. Chân khí tà đạo của Lý Phần Đính phô thiên cái địa, bao dung trời xanh. Nhưng mà đối mặt với liệt nhật chân hỏa của Lâm Hy tiếp cận cảnh giới đại viên mãn lại không làm gì được. Đây là lần đầu tiên chân khí tà đạo thượng cổ mà Lý Phần Đính trong chiến đấu tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng không có hiệu quả. Mây đen tách ra, một thanh pháp kiếm màu đen chiết xạ bóng tối. Dùng thế lôi đình vạn quân chém vào đầu của Lâm Hy. Một kiếm này khó tưởng tượng nổi, phối hợp với chân khí Lý Phần Đính công kích sắc bén, ngoan độc khiến người ta khó lòng phòng bị. Đổi những người khác chỉ lo ngăn cản chân khí của Lý Phần Đính, chân công kích chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa. Nhưng mà Lý Phần Đính ra tay nhanh, Lâm Hy ra tay cũng không chậm. Đồng thời, bông ngờ, một đạo hàn quang chói mắt từ lưng của Lâm Hy bay lên trời, trong nháy mắt đã va chạm với pháp kiếm của Lý Phần Đính trên không trung. Hai thanh pháp kiếm không ngừng giao kích với nhau, đang chiến đấu trên không trung, điện quang bắn ra đầy trời. Kiếm pháp của Lý Phần Đính lấy ngoan độc, sắc bén làm chủ, liên tục đổi hướng mấy lần, muốn đột phá pháp kiếm của Lâm Hy ngăn cản chém giết thân thể Lâm Hy. Tu sĩ luyện khí cảnh một khi thân thể bị chém giết thì phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà kiếm pháp của Lý Phần Đính xảo trá, kiếm pháp của Lâm Hy càng xảo trá hơn hắn. Tuy chiêu thức không độc bằng Lý Phần Đính, nhưng mà lăng lệ sắc bén hơn nhiều. Lý Phần Đính liên tiếp mấy lần muốn đột phá pháp kiếm của Lâm Hy nhưng lại bị Lâm Hy tinh chuẩn tìm được quý tích pháp kiếm chặn đường lại. Ông! Ánh mắt Lâm Hy bắn hàn quang ra ngoài. Đột nhiên lúc này hắn đạp mạnh xuống đất, một đạo hỏa diễm trùng thiên lập tức công kích đối thủ. Oanh! Cả đấu trường đều rung rung, Lâm Hy giống như hỏa diễm quân vương hàng thế. Hỏa diễm trùng trùng điệp điệp lao thẳng về phía Lý Phần Đính. Mà cùng lúc đó Lý Phần Đính cũng công kích Lâm Hy. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt hai người chém giết hơn 10 lần, mỗi một lần giao kích thiên băng địa liệt, uy thế kinh người. Mỗi một lần đều là ngạng kháng, không có chút hoa lệ kỹ xảo nào cả. Đây là chân khí và thực lực chân thật đối kháng nhau. Đệ tử ngoại môn đang xem cuộc chiến, nhìn thấy Lâm Hy cùng Lý Phần Đính giống như hai ngọn núi lớn áp trong nội tâm của bọn họ, ngay cả hít thở cũng không thông. Mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra khí thế khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Ông, vài chục lần oanh kích qua đi. Thân hình Lâm Hy cùng Lý Phần Đính đồng thời như hòn đá rơi xuống. Luyện khí sĩ dưới khí tiên kỳ không có khả năng lơ lửng. Mặc kệ Lâm Hy cùng Lý Phần Đính mạnh cỡ nào cũng như vậy. Nhưng mà thời điểm còn cách mặt đất mấy trượng, dưới chân Lâm Hy đột nhiên bộc phát hào quang năm màu. Hỏa diễm chung quanh người của hắn sáng ngời lên, trong một chớp mắt đã biến ảo mấy lần rồi. Nhưng mà ánh mắt mọi người nhìn thấy thân hình Lâm Hy dừng trên mặt đất mấy trượng là dừng lại. Ông! Cùng một thời gian, hào quang trên người Lý Phần Đính trước bắn ra bốn phía, một khô lâu năm màu óng ánh hiện ra, lơ lửng trên không trung, cũng nâng thân thể hắn lên cao. Trận đấu đến bây giờ, Lý Phần Đính cùng Lâm Hy đã lộ ra át chủ bài hắn. Hai người đều có được thượng phẩm ngũ thải pháp khí mà thánh tử ít có. Nương tựa vào năng lực thượng phẩm pháp khí mà hai người vượt qua hạn chế đẳng cấp, đồng thời có được năng lực ngự không phi hành. Trong đấu trường do tiên khí cấu thành thì mây đen cùng hỏa diễm tung hoành, bao phủ toàn trường, mà hai người song song cấu thành hào quang năm màu, cấu thành bức hoa cuộn tròn, lộng lẫy nhất, trùng kích thật sâu vào ấn tượng của mọi người. Giờ khắc này Lâm Hy cùng Lý Phần Đính vẫn giữ vững địa vị khôi thủ ở ngoại môn. Lý Phần Đính, đến đây đi, một lần quyết thắng thua. Âm thanh Lâm Hy cuồn cuộn như sấm, vang vọng tứ phương, như ngươi mong muốn. Lý Phần Đính nói ra bốn chữ ngắn gọn. Oanh, chỉ mấy lần dừng lại ngắn ngủi, hai người lao lên như điện, hào quang năm màu đầy trời bắn ra bốn phía. Giống, trong tiếng gào vang vọng hủy thiên diệt địa, tà thần cực lớn dữ tợn màu đen xuất hiện trên hư không lần nữa. Lúc này dưới tác dụng của pháp khí năm màu, Lý Phần Đính ngừng tụ khí thế của tà thần còn mạnh hơn lúc trước. Ngao, cùng một thời gian, rốt cuộc thân ảnh to lớn của Liệt Nhật Quân Vương hiện ra, thân mặc đạo bào màu đỏ xuất hiện trong hư không. Chung quanh thân ảnh này có 9 đầu hỏa long quấn quanh, trong tối tăm tỏa ra uy áp vô hạn. Nó giống như quân vương của hỏa diễm, trong hư không tràn ngập uy áp của Liệt Nhật Quân Vương. Dưới tác dụng cửu hỏa chân long cháo tăng phúc, Lâm Hy sử dụng Liệt Nhật Quân Vương uy lực cao hơn một đoạn. Hào quang đỏ thẫm như mặt trời sau đầu càng hiện ra nét cường đại vô cùng, thần bí khó lường. Rầm rầm rầm, hai hóa thân cực lớn nhấc lên mây đen khôn cùng, hỏa diễm thiêu đốt trong hư không. Lý Phần Đính có chân khí tà đạo thượng cổ vô cùng vô tận, vô khổng bất nhập. Mà Lâm Hy cũng cảm thấy chân khí tà đạo thượng cổ này ăn mòn thật mạnh. Tần quan bị chân khí của Lý Phần Đính ăn mòn nên mới hấp hối như thế. Nhưng mà loại chân khí tà đạo ăn mòn này đối diện với chân khí chí dương chí cương đốt hủy tất cả như liệt dương chân hỏa thì bị khắc chế, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Liệt Nhật Quân Vương cùng tà thần bốn tay cùng oanh kích vào trong hư không, mỗi một kích đều có xu thế hủy thiên diệt địa. Hai người đều dùng toàn lực vào mỗi kích, nhưng mà vẫn khó phân trên dưới. Trong mắt của các đệ tử ngoại môn là kỳ phùng địch thủ, đều là thiên tài. Bên kia địa ngục ma long chiến đấu với năm ác ma cũng tiến vào giai đoạn kịch liệt. Khặc khặc, tiểu côn trùng, để cho ta ăn đi. Địa ngục ma long cười quái dị, há to miệng và địa ngục liệt diễm phun ra ngoài. Sau lưng của nó diễn biến ra hư ảnh địa ngục thâm uyên, ma khí liên tục rót vào trong người của nó. Đối mặt địa ngục ma long phun địa ngục liệt diễm ra ngoài, cho dù là ác ma đệ ngũ trọng pháp lực kỳ cũng kiêng kỵ không thôi. Càng đừng nói ma khí trong người ma đồ vô cùng khổng lồ. Hỏa diễm mang theo ma khí cuồn cuộn thiêu đốt tất cả. Ngao, ngũ trọng đại ác không thể tùy ý hấp thu ma khí. Ý chí của Lý Phần Đính vẫn áp chế nó, nhưng đối mặt với hỏa diễm của địa ngục ma long thì dù nó là đại ác ma cũng không dám đón tiếp. Bị địa ngục ma long đuổi chạy khắp nơi. Phanh, đột nhiên địa ngục ma long xuất kỳ bất ý, cái đuôi của nó quất qua. Ầm, đại ác ma đệ ngũ trọng pháp lực kỳ lập tức bị đánh bay như sao băng. Khặc khặc kiệt, địa ngục ma long cười quái dị vài tiếng, lập tức đuổi theo. Đại ác ma ngũ trọng này bị nó đùa bỡn như lòng bàn tay. Nhưng mà địa ngục ma long cũng không vội chấm dứt trận đấu của mình. Thật sự là thoải mái a. Địa ngục ma long cảm nhận được từng ánh mắt nhìn lên người mình. Đặc biệt nó dừng lại bày ra tư thế mạnh mẽ của mình. Loại tư thái được vạn người kính ngưỡng này làm cho địa ngục ma long phi thường hưởng thụ. Nếu không, ta đi giúp chủ nhân a. Trong nội tâm địa ngục ma long có suy nghĩ này. Nhưng mà ánh mắt nhìn qua hỏa diễm và tà khí trùng thiên thì mí mắt lập tức run rẩy, toàn thân run lên, đổ mồ hôi lạnh. Cái này cũng quá nguy hiểm. Ta vẫn nên đi đối phó đại ác ma thôi. Địa ngục ma long có bổn sự quan sát nét mặt, hành sự tùy theo hoàn cảnh đã trở thành bản năng. Chỉ nhìn qua đã biết thực lực của Lý Phần Đính không phải nó có thể đối phó được. Chủ nhân, không phải ma đồ ta không trượng nghĩa, hắn ta quá biến thái mà. Cũng chỉ có nhân vật anh minh thần vũ như chủ nhân mới có thể đối phó được hắn a. Ma đồ ta đối phó những lính tôm tướng cua là đủ rồi. Thân thể chấn động, địa ngục ma long quát to một tiếng, lập tức ra tốc đuổi theo đại ác ma. Bên kia bốn long sư cùng bốn ác ma khí tiên kỳ của Lý Phần Đính triệu ra đang chiến đấu với nhau. Dù sao, khu thần tạo vật không phải sinh vật chân chính, cũng hơi kém so với ác ma. Nhưng mà trên người long sư có hỏa diễm hừng hực, bá đạo tới cực điểm, bốn con ác ma kiêng kỵ không thôi. Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn còn khó phân ra thắng bại. Bang bang bo ang. Hai thanh pháp kiếm giống như có sinh mạng giao kích trên cao, bộc phát ra âm thanh vang vọng. Cùng một thời gian, Liệt Nhật Quân Vương cùng Tứ Tí Tà Thần chiến đấu càng kịch liệt. Hai người đều dùng toàn lực, chân khí tiêu hao nhanh chóng. Lâm Hy trong nhất thời không làm gì được Lý Phần Đính, mà Lý Phần Đính cũng không làm gì được Lâm Hy. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy trong ngoại môn Thần Tiêu Tông gặp được đối thủ cân xứng với mình. Bất kể là chân khí, kinh nghiệm đấu pháp đều sàn sàn với mình. Nếu như nói Lâm Hy có thể đối phó được cao thủ luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ đỉnh phong, như vậy Lý Phần Đính cũng cùng cấp bậc này. Thống khoái. Không ngờ trong ngoại môn lại có người là đối thủ của mình. Hào quang trong mắt Lâm Hy chớp động. Thực lực Lý Phần Đính cường đại cũng kích thích chiến ý trong lòng Lâm Hy. Lý Phần Đính, ngươi quả nhiên có thể trở thành đối thủ của ta. Vì tôn trọng ngươi, ta sẽ dùng toàn lực đối phó ngươi. Lâm Hy cười to nói. Cái gì? Hắn còn chưa dùng toàn lực. Ai nghe được câu này cũng cảm thấy giật mình. Ngay cả Lý Phần Đính cũng phải nhíu mày một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, chiến thắng mọi người còn không kịp phản ứng. Chỉ thấy Lâm Hy đẩy cánh tay phải, chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa kịch chấn, thái cổ long nguyên, phác thiên cái địa, hạo hạo đãng đãng, bài sơn đảo hải oanh kích qua. Đồng thời khi thái cổ long nguyên đánh ra, Lâm Hy hai mắt như cầu vồng, quát lên một tiếng lớn, xuất hiện đi. Một tiếng hét to này phảng phất như ám chỉ để kích hoạt lên thứ gì đó vậy. Trong đan điền của Lâm Hy, sâu trong lôi trì, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó phá trì mà ra. Giống, một tiếng long ngâm chấn động toàn bộ Thần Tiêu Sơn. Lập tức chỉ thấy trong cơ thể, một đầu cửu trảo kim long chói mắt, cực lớn, như uy như ngục từ trong cơ thể Lâm Hy lao ra. Chỉ nháy mắt đã lướt tới chỗ Lý Phần Đính, thái cổ chân long. Trông thấy đầu cửu trảo chân long kia, Lý Phần Đính rốt cục biến sắc. Trên gương mặt lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra thần sắc chấn động.